Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4040, chương 4041, không lùi bước. Lúc này, Bạch Vũ Triết kỳ thật vẫn là có cơ hội thi triển thuấn di rời đi. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Ở đây lĩnh hội hơn 20 năm, thực lực của hắn có rất lớn đề thăng. Khoảng cách thiên thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có như vậy cách xa một bước. Nhưng là, cái này mấy chục năm xuống tới, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào tuân theo đối thủ đi tôi luyện bản thân. Điểm này là phi thường trọng yếu, mạnh hơn ngộ tính, lại cao thiên phú, cũng cần thực chiến tiến hành tôi luyện cùng nghiệm chứng. Tại thời khắc mấu chốt này, có đối thủ xuất hiện, cứ việc đối thủ này thực tế quá cường đại một chút. Hắn cũng muốn thử một chút, thực tế không được, hắn vẫn là có nhất định nắm chắc thoát thân. Ngang, một tiếng to rõ vô cùng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết bằng nhanh nhất tốc độ phát động thần long phụ thể. Một đầu màu đen thần long từ trong cơ thể hắn bay vút lên mà ra. Quay chung quanh tại quanh người hắn. Sau đó nhanh chóng dung nhập. Bạch Vũ Triết khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ngân long thần thương nơi tay. Thương mang thời gian lập lòe. Nháy mắt đem quanh thân màu đen gió lốc xé nát. Nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm mang màu đen từ đằng xa quét ngang mà đến. Hư không nháy mắt bị cắt chém ra đến sâu không thấy đáy khe hở. Kiếm mang màu đen kia, giống như muốn thôn phệ thế gian vạn vật. Bạch Vũ Triết sắc mặt ngưng lại, căn bản không có muốn lui bước ý tứ. Trực tiếp đâm ra một thương. Một thương này tốc độ cực nhanh, động tác nhìn lại là vô cùng nhu hòa. Giống như là một trận gió xuân phất qua. Nhưng là một trận này gió xuân mang tới lại không phải vạn vật sinh trưởng sinh mệnh, mà là hủy diệt hết thảy lực lượng. Đây là Bạch Vũ Triết trước đó lĩnh ngộ ra đến chiêu thức dung hợp sinh mệnh cùng hủy diệt một chiêu. Mệnh chi vẫn lạc. Oanh. Song phương chiêu thức va chạm, lập tức bộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thương mang trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Kiếm mang màu đen uy thế y nguyên không yếu. Bạch Vũ Triết vội vàng nâng lên ngân long thần thương ngăn tại trước người. Lại như cũ bị một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Nghiễm nhiên đã thụ thương không nhẹ. Bất quá, hắn lập tức vận chuyển sinh mệnh chi đạo. Thương thế bên trong cơ thể lập tức tại dùng một loại tốc độ cực nhanh tại khôi phục. Nói là lập tức khỏi hẳn vậy quá khoa trương. Dù sao đối thủ là Phệ Thiên Ma Vương, công kích khoảng cách mặc dù xa một chút, nhưng hắn thực lực đầy đủ mạnh. Chiêu thức của hắn tạo thành tổn thương tự nhiên không có dễ dàng như vậy khôi phục. Nhưng là, cái này mấy chục năm xuống tới lĩnh hội, Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo tăng lên rất nhiều. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, tính mạng của hắn chi đạo chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong trung nhất sơ cấp. Hiện tại đi qua địa phương này sinh mệnh chi đạo, hơn 20 năm cảm ngộ, tính mạng của hắn chi đạo nếu như dựa theo cảnh giới tới phân chia, tối thiểu nhất cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong hậu kỳ đi lên. Lại thêm hắn kia siêu cấp biến sao thái thể phách, một chiêu này đối với hắn tạo thành thương thế, nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Bạch Vũ Triết cũng không có lùi bước, mà là ngay lập tức điều chỉnh tốt thân hình của mình. Lại lần nữa xông trở lại, cho dù là lúc này, lực lượng hủy diệt y nguyên còn tại không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, tăng cường tu vi của hắn. Hắn có một loại dự cảm, tiếp tục hấp thu xuống dưới, hắn hẳn là sẽ phải đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Vừa vặn, thừa dịp lúc này, có cái cường đại đối thủ đến để cho mình tôi luyện. Hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Sau một khắc, thanh tịnh tiếng phượng hót truyền đến, tử kim phượng hoàng từ trong đan điền của hắn bay ra. đã muốn cùng Phệ Thiên Ma Vương bực này cường giả đối mặt. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có khả năng lưu hậu thủ gì. Có thủ đoạn gì, tất cả đều muốn xuất ra. Mặc kệ có thể có bao nhiêu hiệu quả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN